Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đùa thôi, Trần Hạo là chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Ông ấy cũng đã có mặt ở một số hội thảo và đấu giá tài chính trước đây, ngoài đời hắn đã từng gặp Trần Hạo nhưng chưa từng có cơ hội nói chuyện với Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả Đông, ông có thể biết tôi, nhưng vợ ông không biết. Ôi, Trần Hạo lại nói với Kha Trung Thiên. Tứ Trần Hạo nhận xét đã quá rõ ràng, rổ rằng đang trách Kha Trung Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kha Trung Thiên không phải kẻ ngốc, làm sao không nghe thấy, lập tức xoay người nhìn chằm chằm phu nhân Lý Châu Lan. Nữ nhân ngốc, ngươi còn không mau xin lỗi Trần chủ tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kha Trung Thiên tức giận trách móc Lý Châu Lan. Trái im Lý Châu Lan chợt rung động, cô cũng sửng sốt, không ngờ trước mặt mình lại là Trần Hạo, chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cô biết rằng cô thực sự khiêu khích một người không nên khiêu khích cô. Trần, ông Tân, tôi xin lỗi, tôi mù quáng không nhận ra, tôi xin lỗi. Lý Châu Lan lần này thái độ thật sự thay đổi, hẳn nhìn Trần Hạo cung kính xin lỗi, kiêu căng ngạo mạn trước nay đâu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của Lý Châu Lan. Trần Hạo cũng không thèm nhìn Lý Châu Lan, bỏ qua lời xin lỗi của cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Đồng, sự tình đã đến mức đô này rồi, vậy ta cũng liên nói thẳng, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi cùng với nàng y hôn, dạng này có thể bảo đảm ngươi giữ được Trung Thiên tập đoàn, thứ hai chính là A sẽ lập tức thu mua Trung Thiên tập đoàn, đến lúc đó ngươi cùng vợ, ngươi ra sao ta mặc kệ. Vợ ngươi đánh cháu gái ta, chuyện này ta không bỏ qua được. Trần Hạo trực tiếp nhìn Kha Trung Thiên đưa ra hai điều kiện của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai điều kiện này rất gắt gao, khiến Kha Trung Thiên không thể từ chối, cự tuyệt. Bản thân Kha Trung Thiên cũng biết nếu Trần Hạo thật sự có ý định thâu tóm tập đoàn Trung Thiên của mình thì chuyện đó chỉ xảy ra trong tích tắc, đến lúc đó sẽ thực sự kết thúc, mọi chuyện kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Và lựa chọn duy nhất của hắn lúc này là từ bỏ việc cầm đồ và cất xe. Nghe Trần Hạo nói xong, Kha Trung Thiên và Lý Châu Lan cũng lần lượt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chồng, em biết mình sai rồi, xin đừng ly hôn với em. Lý Châu Lan liền cầu xin Kha Trung Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, ta thật sự biết mình sai rồi, lần này xin tha thứ nhiều, ta thật sự không biết chính là ngươi. Lý Châu Lan lại nhìn Trần Hạo cầu xin tha thứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo mặc kệ cô, nhưng quay đầu đi. Đối với người như Lý Châu Lan, Trần Hạo sẽ không có chút thương xót, tất cả những gì Lý Châu Lan đáng được nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, ta hiểu ý của ngươi. Ngừng một chút, Kha Trung Thiên nhìn về phía Trần Hạo nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Kha Trung Thiên trong lòng đã có quyết định rồi. Nói xong, Kha Trung Thiên lại nhìn Lý Châu Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Châu Lan, từ nay tôi sẽ chấm dứt quan hệ với cô, tôi sẽ để luật sư soạn thảo thuận ly hôn cho cô. Vừa nghe Kha Trung Thiên vừa nhìn Lý Châu Lan nói chắc nịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Lý Châu Lan sửng sốt, trên người nàng thật sự bị oanh kích như tia chớp từ trời xanh. Kha Trung Thiên không còn cách nào khác, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Thiên tập đoàn do chính hắn thành lập, không thể để Trần Hạo mua lại tập đoàn Trung Thiên nên hắn quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đối với Kha Trung Thiên không tốt lắm, không chịu nổi Lý Châu Lan lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần như vậy Lý Châu Lan đều chỉ xin tiền mua đồ, chỉ tự chuốc lấy phiền phức, toàn là nhờ hắn giải quyết chuyện cho Lý Châu Lan, Kha Trung Thiên thực sự phát ngán. Lần này, Lý Châu Lan dẫm phải một quả mìn và đốt cháy tất cả các cầu chỉ cùng một lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật ra Kha Trung Thiên phải cảm ơn Trần Hạo, nếu Trần Hạo không cho hắn cơ hội này, e rằng hắn sẽ không thể quyết tâm ly hôn với Lý Châu Lan. Được rồi, ta hy vọng ngươi làm những gì ngươi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo cũng hài lòng gật đầu. Kha Trung Thiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi, không để ý tới Lý Châu Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.